Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Dâu Trưởng đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến. Và tiết lộ với quý vị và các bạn, đây sẽ là một tập truyện đưa chúng ta đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, là một tập truyện cao trào nhất của bộ truyện ngày hôm nay. Và như chúng ta đã biết thì giờ đây, sau 2 năm xa cách, thì Trang đã vô tình gặp lại bác sĩ Hải trong bệnh viện. Nguyên nhân là cũng bởi vì mẹ con Trang đã mắc phải COVID-19. Chính vì thế mà con cô cùng với Long đã phải nhập viện. Điều bất ngờ đó chính là đây chính là bệnh viện mà bác sĩ Hải đang làm tình nguyện. Ở phần cuối của tập truyền trước, giây phút khi mà ánh mắt của họ chạm nhau thì Trang đã lập tức nhận ra anh. Nhưng mà Hải thì vẫn còn ngờ ngờ về cô. Liệu rằng ở tập truyền ngày hôm nay thì hai người họ có chính thức nhận ra nhau hay không? Và lần chạm mặt này có mang đến một khởi đầu mới, một điều bất ngờ mới mẻ nào cho câu chuyện tình yêu này không? Bên cạnh đó, tiết lộ thêm với quý vị và các bạn là tập truyền này sẽ có sự quay trở lại của một nhân vật. Mà lần quay trở lại này thì hắn ta sẽ dựng nên một màn kịch nhằm nhắm vào Trang. Và chắc hẳn là không phải chỉ là một mình hắn ta đâu, mà còn có sự cấu kết thêm với một kẻ khác nữa. Anh Sa tin chắc tập truyền này sẽ mang đến cho quý vị và các bạn rất nhiều giây phút nghe chuyện hấp dẫn và đầy kịch tính. Vậy thì tất cả những gì mà anh Sa vừa tiết lộ sẽ có những diễn biến cụ thể ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngày hôm nay có thể nói là một ngày đầu tiên của năm mới. Và trong một giờ phút quan trọng như thế này thì chắc chắn là anh Sa cũng như ekip không thể nào quên gửi đến một lời chúc thân thương dành cho tất cả những khán thính giả của kênh Trở Tình ở trong nước cũng như là ở hải ngoại. Một ngày đầu năm thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, với hy vọng rằng là với một năm mới như thế này thì tất cả những dự định, những ước mơ của quý vị và các bạn sẽ trở thành sự thật. Và hơn hết có lẽ là giờ phút này thì anh Sa cũng có một điều mong muốn gửi đến quý vị trước tiên, đó chính là chúng ta phải thật khỏe mạnh và bình an. Có như vậy thì mới có tiền đề để có thể thực hiện tất cả những gì mà chúng ta mong muốn. Một lần nữa kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình của mình nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất và đầy kịch tính trong tập 3 của bộ truyện Dâu Trưởng, tác giả Phạm Hoàng Yến, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hương tức tối dầm chân bành bạch. Cô thật sự không hiểu tại sao Hải không nhận ra cô là bởi vì quá yêu anh mới bất chấp gian nan chạy đến đây. Trong khi một đại tiểu thư cao quý như cô vì anh hy sinh, anh đúng là tên đáng ghét. Cô đã yêu anh thì nhất định sẽ chinh phục được anh. Rồi sẽ có một ngày anh ngoan ngoãn ở bên cô cho mà xem. Hải theo bước chân cậu thực tập sinh rảo bước về phía trước. Đứng ở phòng bệnh, Hải căn dặn cậu thực tập sinh đi kiểm tra những phòng bệnh khác để một mình anh vào là được rồi. Tiến đến bên giường bệnh, Hải ân cần cất lời. Chào cô, tôi là bác sĩ phụ trách ở đây. Cô thấy trong người hiện tại như thế nào rồi? Chất giọng trầm ấm vừa cất lên, cả cơ thể của Trang dường như chết lặng. Cô bất động tại chỗ mất vài giây. Trang thì vẫn nằm quay mặt vào bên trong, nên người phía sau có lẽ chưa nhận ra cô. Ông trời thật sự đang muốn trêu người cô sao? Hay là bởi vì do anh và cô chưa hết duyên? Sau 2 năm không gặp, giờ đây thì anh lại xuất hiện như một vị cứu tinh, mang đến sự sống cho cô và bé sữa. Cô muốn quay lại nhìn gương mặt ấy, xem là anh có thay đổi nhiều không. Cô muốn xem thái độ của anh sau ngần ấy năm có còn nhớ đến hay là đã quên cô rồi. Nhưng mà cô lại sợ làm phiền đến cuộc sống hiện tại của anh. Chắc là bây giờ thì anh cũng đã lấy vợ và đã quên một cô gái tồi tệ như cô. Không nghe thấy Trang trả lời, Hải lại lên tiếng. Cô gì ơi? Lúc này thì Trang lúng túng, tuy rằng đã bịt khẩu trang Thế nhưng mà vẫn sợ bị Hải phát hiện. Cô cố tình lái giọng đi. Cô cứ nghĩ rằng như vậy thì Hải sẽ không nhận ra. Tôi không sao nữa rồi. Khi mà cô vừa cất lời thì đôi bàn chân của Hải cũng đứng khựng lại. Nhịp điệu của giọng nói này đã ghi sâu vào trong tâm trí của anh. Lúc này thì nó dường như truyền đến luồng điện chạy ngang qua trái tim của anh vậy. Chưa khi nào mà anh cảm thấy tò mò về người khác như thế. Đặc biệt là cô gái trước mặt này. Hải viện cớ để được nhìn mặt người đối diện. Anh muốn xác nhận một điều. Cô quay lại đây, để tôi thăm khám xem tình hình cụ thể ra sao. Chứ cô nói không như vậy, nhớ đâu xảy ra chuyện gì không hay thì quả thật là tôi là người thiếu trách nhiệm đấy. Không cần đâu. Tôi thấy ổn thật rồi mà. Bác sĩ cứ đi chăm lo cho những bệnh nhân nặng khác đi. Như vậy là không được. Tôi phải khám cho cô xong rồi mới yên tâm rời đi được. Nếu như tôi bỏ đi, tình hình bệnh của cô chuyển biến xấu thì biết làm sao. Cứ để tôi khám cho cô là tốt nhất. Hương khi nãy tuy rằng giận dỗi, thế nhưng mà vẫn cứ leo đéo đi theo Hải. Cô ta ở bên ngoài và nghe cuộc đối thoại của Hải. Hương thầm nghĩ, Hải chắc chắn có ý gì đó với cô gái chồng kia, mới nhất quyết đòi thăm khám cho bằng được như vậy. Hương không yên tâm, mở cửa bước vào. À, có lẽ là cô ấy ngại bác sĩ Nam đấy. Hải Lan cứ để em thăm khám cho cô ấy cũng được. Hải nghe thấy lời Hương nói cũng hợp lý, nên đồng ý rồi rời đi. Từ lúc bước ra khỏi phòng bệnh, Hải luôn nghĩ về hình bóng của Trang. Linh tính dường như mách bảo anh. Anh vội vàng chạy đến cửa ra vào, yêu cầu cho xem hồ sơ bệnh nhân. Bên trong phòng thì Hải vừa rời đi, Hương đã trở mặt ngay. Này cô kia, tôi cảnh cáo cô, đừng có mà giở trò quên dô bác sĩ Hải đấy. Tôi thông báo cho cô biết, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Cô đừng có mơ trèo cao như vậy. Chờ đợi một lúc, khoảnh khắc tập hồ sơ ấy được lật ra. Cái tên của Trang hiện lên rõ mồn một, làm cho Hải vui mừng hơn bao giờ hết. Anh đã tìm cô suốt 2 năm qua, giờ đây cuối cùng cũng có thể được gặp lại cô rồi. Niềm vui vừa dâng trào thì Hải lại nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Trang. Anh gửi lại tập hồ sơ chạy ngược về phòng bệnh của Trang. Rồi thì cạch một tiếng, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Trang đang ngồi trên giường bệnh, gọi điện thoại. Đôi mắt của cô trợn tròn, mồm thì há hốc khi nhìn thấy bóng dáng của Hải bước vào, đứng ngay trước mặt của mình. Hải dường như không tin vào mắt của mình. Anh chạy đến định ôm Trang vào lòng. Thế nhưng mà bị cánh tay của cô giơ ra rồi ngăn lại. Xin lỗi bác sĩ. Anh nên giữ khoảng cách với tôi. Trang cố tình tỏ ra không hề quen biết Hải. Cô mong rằng anh chưa hề nhận ra cô. Chất giọng ấy lại cất lên gọi tên cô. Trang à. Em còn định trốn anh đến khi nào nữa đây? Cảm xúc kìm nén của Trang dường như muốn trào dâng ngay vào lúc này. Cô nuốt ngược giọt nước mắt hạnh phúc vào bên trong. Cô hạnh phúc khi Hải vẫn còn nhớ đến cô. Nhưng mà điều đó giờ đây cũng đâu còn ý nghĩa. Lấy lại bình tĩnh, Trang giả vờ như chưa nhận ra Hải rồi nói. Bác sĩ biết tôi à? Nhưng mà tôi thì chưa nhận ra bác sĩ là ai cả. Hải vốn dĩ là một chàng trai đa sầu đa cảm. Anh lại rất tình ý. Biểu hiện lúng túng của Trang sao mà anh không nhìn ra được? Cô đành lừa anh à? Đâu có dễ đâu. Có thật là em không nhận ra tôi không? Hay là để tôi cởi bỏ đồ bảo hộ, cởi bỏ khẩu trang cho em nhìn cho rõ nhé? Biết tính cách của Hải nói là làm, Trang cũng không còn vòng vo được nữa. Cô đành đối diện sự thật. Anh không cần phải làm như vậy đâu. Anh và em giờ đây mỗi người đã có cuộc sống riêng. Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau. Câu nói của Trang khiến cho Hải tổn thương. Anh chưa từng nghĩ là Trang lại coi anh như một người xa lạ như vậy. Phải chăng cô đã có người mới? Giọng của anh ngàn ngào cất lên. Xin lỗi. Cuộc sống của em giờ ổn không? Trang biết là bản thân không thể nào sánh bằng Hương. Và Hương là sự lựa chọn sáng giá phù hợp nhất với Hải. Cô không muốn vì cô mà anh đánh mất đi cơ hội bên người con gái tốt như vậy. Thế nên cô đã nói dối. Em đã lấy chồng, sinh được một cậu nhóc cũng rất khó khăn. Vừa nói thì chợt nhớ đến tình hình ba xưa, Trang khẩn khoản nhờ Hải giúp đỡ. À, chồng và con của em cũng đang điều trị ở đây. Tình hình của họ nặng hơn nên được chuyển đến khu chuyên biệt. Hiện tại thì em không rõ họ ra sao cả. Anh có thể giúp em đến gặp họ một lần không vậy? Ngay Trang kể về cuộc sống của cô thì Hải vừa mừng lại vừa mang theo một nỗi tuyệt vọng. Anh chờ đợi và tìm kiếm cô bấy lâu nay. Đến bây giờ anh nhận lại chỉ là sự hy sinh uổng phí. Nhưng không sao. Nhìn thấy cô hạnh phúc thì anh cũng mừng cho cô rồi. Nghe lời đề nghị của Trang, Hải chậm chậm giải thích. Anh sẽ giúp em gặp họ. Nhưng mà trước tiên, em cần phải điều trị cho bản thân khỏi bệnh trước đã. Anh đã xem qua hồ sơ bệnh án của em. Mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt. Em cố gắng vài ba hôm nữa rồi làm kết quả sàng lọc lại. Anh tin là em sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Cố gắng lên nhé. Cảm ơn anh. Trang không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Cô sợ rằng khi nhìn vào nó thì bản thân của cô sẽ bị cuốn theo mà khó kiềm lòng. Một người con gái như cô không xứng đáng để ở bên anh. Cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn. Tương lai sẽ tươi sáng hơn khi có một người vợ phù hợp như Hương sánh bước. Nỗi niềm mong nhớ anh kiếp này cô đành chôn chặt vào trong tim. Hẹn anh kiếp sau nếu như có duyên, cô nguyện sẽ bất chấp cùng anh sánh vai trên con đường đời. Dù cho gian nan vất vả, dù cho trải qua sóng gió. Một tuần sau đó, nhờ có sự chăm sóc hướng dẫn của Hải, sức khỏe của Trang cũng dần ổn định. Cô đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau 3 ngày nữa thì đủ 14 ngày cách ly. Nếu như vẫn có kết quả âm tính thì cô sẽ được công bố khỏi bệnh hoàn toàn. Mỗi ngày thì Trang đều đang cố gắng để được sớm gặp lại bé Sứa. Không biết là tình hình bé Sứa bây giờ ra sao, cô cảm thấy nhớ thằng bé ra rít. Hải lại đến thăm Trang như thường lệ. Mỗi lần anh đến đều mang những đồ ăn có lợi vào cho Trang để tăng sức đề kháng. Mặc dù cô đã phàn nàn về vấn đề này, cô sợ là Hương sẽ hiểu nhầm. Nhưng mà Hải thì cố chấp khiến cô ngăn cản cũng không được. Lúc này từ đằng sau, Hương đã âm thầm quan sát. Ánh mắt của cô ta rực lửa như muốn thiêu rụi cô gái trước mặt. Cô ta rút điện thoại rồi gọi trai đó. Chờ cho đến khi Hải rời đi, thì một cô y tá cũng đến phía sau Hương, ghé sát vào tai của cô ta thủ thỉ điều gì đó. Rồi cô y tá kia cũng cúi đầu đồng ý. Hương thì vẫn đứng ở đó quan sát, còn cô y tá thì tiến về phòng của Trang. Cạch một tiếng, tiếng cửa phòng mở ra. Chào cô, tôi theo lệnh của bác sĩ Hải đến đây dẫn cô đi gặp con của cô. Vừa nghe cô y tá bước vào nói đến được đi gặp bé Sứa, Trang vô cùng háo hức, cũng không hề đề phòng. Lập tức gật đầu đồng ý đi theo cô y tá kia. Đi một đoạn lòng vòng, Trang cảm thấy hơi lạ nên cất lời hỏi. Chị ơi, sắp đến nơi chưa à? Nhưng mà tại sao khu này vắng người quá như vậy? Cô y tá thì một mực cứ dụ Trang đi nhanh hơn, miệng thì lẩm bẩm. Thế cô nghĩ là khu cách ly lại đông người để dễ lây lan dịch bệnh sao? Nhanh đi theo tôi, sắp đến nơi rồi. Dừng chân trước cánh cửa sắt, cô y tá quay lại dục Trang. Cô vào trong đi. Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi. Tôi còn phải đi về chăm sóc bệnh nhân. Vâng, cảm ơn chị. Trang ra sức kéo cánh cửa sắt. Nhìn xung quanh nơi này có phần heo hút lạnh lẽo, lại ít người ra vào. Trang cũng khẽ rờn tóc gáy. Thế nhưng mà nghĩ đến việc được gặp bé Sứa, cô quên đi mọi sự hoài nghi. Rồi thì két két, cánh cửa sắt vừa mở ra, cô y tá vội vàng đẩy Trang vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Trang ngơ ngác ngoái nhìn xung quanh không một bóng người. Ngoái đầu lại, cánh cửa cũng đã đóng. Cô dùng lực kéo mạnh cánh cửa ra, thế nhưng mà kéo thế nào thì cũng không được. Tiến thêm vài bước, cánh tay của người nằm trên giường kia buông thõng qua tấm màn trắng. Trang hốt hoảng la lên lùi mình về phía sau. Cả người của cô theo phản xạ, ngã ngửa ra cái giường phía sau, ngồi lên cái xác khác. Tấm rèm trắng lộ ra khuôn mặt của người kia trắng bệch, mắt trợn trừng nhìn Trang. Quá sợ hãi, Trang hết hồn, ngất liệm tại chỗ. Lúc này ở bên ngoài, Hải vừa đi thăm khám cho bé Sứa và Long trở về, định ghé vào báo tình hình của họ cho Trang biết. Thế nhưng mà đến nơi thì lại không nhìn thấy Trang đâu cả. Hải chạy đi hỏi y tá trực phòng. Cô y tá thì lúng túng bởi vì bị Hương đánh thuốc ngủ. Vừa ngủ dậy, không hay biết, cũng không biết trả lời như thế nào cả. Vừa cho người điều tra thông tin của Trang thì biết rằng Trang còn có một đứa con nằm ở khu chuyên biệt. Hương không từ bỏ, quyết đưa cả đứa con của Trang đi cùng Trang. Có như vậy thì Hải mới không vấn vương lưu luyến gì đến mẹ con của ta, mà có thể chuyên tâm ở bên cô. Nhìn ngó xung quanh không một ai cả, Hương mặc bộ đồ bảo hộ kín mít tìm đến giường bệnh của bà Sứa. Chắc chắn là không có camera và người khác ở đây. Hương giơ cánh tay lên định rút bình oxy của bà Sứa. Tỷ Long ở giường bệnh bên cạnh còn một chút tỉnh táo. Anh biết là có người định làm hại bà Sứa. Anh đưa cánh tay yếu ớt ấn chuông báo động bên cạnh giường. Hương đã bị tiếng còi báo làm cho giật mình. Ánh mắt của cô liếc qua, biết là Long là người nhấn chuông và cũng tránh anh ta nhìn thấy những việc cô làm. Hương không chần chừ cầm ống tiêm trên tay rồi chích thẳng vào cánh tay của Long. Tiện tay, cô ta rút luôn ống thở của Long rồi nhanh chân chuồn ra cửa sau. Vừa đúng vào lúc đó thì một cậu thực tập sinh chạy vào. Long một mực chỉ cánh tay về phía giường bệnh của bé Sứa. Cậu thực tập sinh theo đó chạy đến bên giường bệnh bé Sứa, đặt lại bình thở oxy cho bé. Cho đến khi xong xuôi quay sang Long, Long đã đến cơn nguy kịch, cơ thể cứ như vậy, giấy nảy lên. Lúc này thì cậu thực tập sinh vô cùng hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Tìm mãi mới thấy Hải. Thế nhưng mà Hải đến nơi cũng đã không kịp. Long đã không còn tia hy vọng sống nữa. Long gửi tròn niềm tin vào Hải. Trước kia mỗi lần Hải ngồi bên truyền đạt những lời của Trang đến cho Long, thì Long biết rằng đó chỉ là màn kịch do Trang dựng nên để lừa Hải thôi. Long cũng đã nhận ra Hải chính là người đàn ông Trang vẫn luôn mong nhớ suốt 2 năm qua. Trong lúc chút hơi thở cuối cùng, Long nắm lấy bàn tay Hải, khẽ thủ thỉ. Hãy chăm sóc cho Trang và bé Sứa thật tốt. Cô ấy đã nói dối anh. Tôi không phải là chồng cô ấy. Tôi không phải là bố của bé Sứa. Nghe những lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng của Long, Hải cảm thấy vô cùng có lỗi. Cũng tại vì Hải chạy quanh bệnh viện tìm kiếm Trang nên mới xảy ra cớ sự này. Hải đang tự trách chính mình đã lơ là, bỏ lỡ cơ hội cứu người. Và anh lại càng buồn hơn nữa khi không biết sẽ đối diện với Trang ra sao. Giờ đây tình hình của Trang ra sao anh cũng không rõ. Hải cảm thấy mọi chuyện xảy đến cùng một lúc rất bất thường. Cho đến khi cậu thực tập sinh khi nãy chạy đến bên rồi nói với Hải. Bác sĩ à, khi nãy em đi vào thì nhìn thấy thấp thoáng bóng của ai đó trong này. Nhưng mà vào đến nơi thì không còn thấy nữa. Không biết là tại em hoa mắt hay sao nữa. Nghe xong câu nói đó, Hải trầm tư. Rồi sau đó nhớ đến Sứa, anh hỏi. Tình hình bé Sứa sao rồi? Thằng bé may mắn được cứu trước kịp thời nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tốt lắm. Nhờ cậu quan sát để ý kỹ thằng bé giúp tôi nhé. Dạ vâng ạ, bác sĩ yên tâm. Nam là cậu thực tập sinh năm cuối. Cậu theo Hải từ năm 3 cho đến bây giờ. Nhờ có Hải mà cậu học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Cũng chính vì vậy, Nam luôn kính trọng nề phục Hải. Và anh coi Hải như một người thầy, người anh đúng nghĩa. Đẩy tấm vải trắng lên mặt của Long, Hải cúi đầu từ biệt Long lần cuối. Hải cũng thầm cảm ơn những lời nhắn phút cuối của Long. Nhờ đó mà anh có thể biết được là Trang vẫn chưa hề thay lòng. Cô chỉ là mặc cả tự ti về bản thân mà không muốn cho anh cơ hội. Anh nhất định phải tìm cô và sẽ không để lạc mất cô thêm một lần nào nữa. Lúc này tại nhà xác, Trang may mắn được cứu sống khi có người đem xác mới đến. Nhờ số thẻ bệnh nhân trên ngực của họ rồi tìm và trả Trang trở về phòng bệnh của cô. Hải nhận được tin tìm thấy Trang thì cũng nhanh chóng chạy đến. Anh giơ bàn tay vuốt lọn tóc trên gò má của Trang, giọng của anh ấm áp. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã trở về bên anh. Trong lòng của Hải thầm cảm ơn ông trời có mắt đã cứu sống mang Trang trở về. Nhà xác là một nơi ít người qua lại và số của Trang đúng là may mắn mới được cứu sống như thế. Nếu như không để qua đêm nay đến sáng ngày mai, cơ thể của cô không chết vì rét run thì cũng phải chết bởi vì sợ hãi. Sâu chuối lại toàn bộ sự việc, Hải cảm thấy có một điều gì đó vô cùng bất thường. Anh âm thầm nhờ người điều tra. Tại sao mọi chuyện đều nhắm vào Trang và bé Sứa như vậy? Còn Long thì do bạc mệnh nên mới là người chết thay mẹ con Trang. Về phần Hương, sau khi gây ra chuyện náo loạn khu chuyên biệt, cô cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, mang đi phi tang, rồi quay trở về phòng ngồi trực như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngoài mặt thì cô ta tỏ ra rất ổn, thế nhưng mà trong lòng thì cứ nơm nớp lo sợ không thôi. Chị Hương! Tiếng gọi của cô y tá làm tay sai cho Hương làm cô ta giật mình. Cô vội vã kéo cô ta vào phòng, ánh mắt thì liếc ngang liếc dọc để chắc chắn là không có ai thì mới mở lời. Sao cô dám đến đây tìm tôi vậy? Ơ, chị quên à? Chị hứa là em làm xong việc thì chị sẽ... Hương vội vã lấy tay bịt mồm cô y tá lại. Bé bé cái mồm thôi. Muốn lấy tiền chứ gì? Cô có chắc là không ai nhìn thấy không đấy? Em chắc mà. Cô có đảm bảo nó thành cái xác đông lạnh rồi chứ? Chị cứ yên tâm đi. Nhà xác giờ này làm gì còn ai dám vào nữa. Mà đợi đến sáng ngày mai thì thần thánh nào mà cứu được nữa. Được rồi. Tôi vẫn còn một yêu cầu nữa. Tôi sẽ cho cô thêm tiền. Và cô hãy rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Để tránh rắc rối sau này cho cả cô và tôi. Nhưng mà việc này... Cô y tá phần vần suy nghĩ. Có vẻ như là muốn đòi thêm tiền từ Hương. Hương cũng hiểu ý. Không còn cách nào khác đành thuận ý cho cô ta vừa lòng. Sau đó thì Hương cũng nhờ bố tìm cớ để cô được quay trở về Hà Nội sớm hơn dự kiến. Nhờ có quan hệ tốt nên Hải cũng nhanh chóng biết mọi chuyện Hương gây ra. Anh lo lắng cho sự an toàn của mẹ con Trang nên quyết định âm thầm chuyển mẹ con cô đến một bệnh viện khác an toàn hơn. Với ý định hết một tháng nữa xong đợt hỗ trợ chống dịch thì Hải sẽ đưa mẹ con Trang cùng trở về. Và đến lúc đó thì anh có thể thẳng thắn mà công bố với mọi người chuyện giữa anh và cô. Còn đối với Hương thì anh đã chăn ngấy cái sự áp đặt của bố Hương để chen ép anh phải lấy Hương. Nếu như trước kia không có Trang, mẹ cũng ép anh phải lấy Hương, anh cũng vừa mà cho qua. Thế nhưng mà giờ đây Trang đã quay trở lại rồi. Anh không thể nào vì sự nhu nhược của bản thân mà lại đánh mất tình yêu của mình thêm một lần nữa. Anh phải bảo vệ Trang, bảo vệ tình yêu của mình. Về phần bé sữa, thằng bé là con của Trang thì anh cũng coi nó như con anh. Quan điểm của anh không quan trọng chuyện quá khứ, miễn sao hiện tại Trang chấp thuận, tin và yêu anh là được. Một tháng sau, chuyến xe đường dài của đoàn bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai đi hỗ trợ chống dịch từ miền Nam trở về. Đoàn người dưới bến xe hân hoan chào đón họ trở về trong sự chiến thắng. Hương, trên người mặc chiếc váy hồng xinh xắn, trên tay thì cầm bó hoa hồng tươi thắm chờ đợi Hải bước xuống để tặng. Hương thầm nghĩ là giờ đây Hải trở về sẽ cùng cô tổ chức đám cưới như đã định. Cái ngày mà cô ao ước cuối cùng cũng sắp trở thành sự thật. Cô mừng lắm. Vừa tủm tỉm cười, Hương lại vừa quay lại nhìn bố mẹ. Cô lúc nào cũng như nàng công chúa bé bỏng trong mắt của bố mẹ. Mẹ vuốt mái tóc của cô khen ngợi. Con gái của mẹ hôm nay xinh quá cơ. Mẹ này. Bố mẹ nhớ lát nữa có việc bận để con còn rủ anh Hải đi ăn cùng nhé. Cô thì cứ suốt ngày anh Hải thôi. Mẹ lại trêu con à? Thôi được rồi, bố mẹ biết rồi. Lúc này thì bố của cô vẻ mặt nghiêm nghị tiến lên trước, tay bắt mặt mừng chào đón các đồng nghiệp đã cống hiến cho công lao to lớn của Tổ quốc. Hương đưa ánh mắt mỏi mòn chờ đợi đoàn người kia gần hết. Thế nhưng mà vẫn chưa thấy Hải xuất hiện. Cô dần dần mất đi sự kiên nhẫn, đành lao lên phía trước hỏi thăm, nhưng đã bị mẹ ngăn lại. Con định làm cái gì vậy? Mình cũng phải có cái giá của mình chứ con. Nhưng mà mãi sao không thấy ngấy vậy? Nếu như nó cần con thì nó tự khắc tìm đến con thôi. Sau câu nói của mẹ, Hương cũng không dám tiến lên. Cô hy vọng là Hải sẽ thực sự hướng về cô như mẹ cô đã nói. Chờ cho đến cuối cùng chiếc xe lăn bánh rời đi, nhưng mà vẫn không hề thấy bóng dáng của Hải đâu. Hương không chịu được nữa, chạy thẳng lên hỏi thăm một anh chàng bác sĩ gần đó. Anh ơi, cho em hỏi là bác sĩ Hải sao không đi cùng đoàn của mình à? À, cậu ấy xin đi riêng, có việc đột xuất. Vâng, cảm ơn anh. Nghe anh chàng bác sĩ kia nói như vậy thì trong lòng của Hương nổi dần đùng đùng. Cô đã tốn bao nhiêu công sức để trở nên xinh đẹp là muốn để cho Hải ngắm thôi. Ấy vậy mà anh không về bến, lại cũng không báo trước cho cô một câu. Rốt cuộc anh đã đi đâu? Không suy nghĩ nhiều, Hương gọi taxi đến thẳng căn hộ của Hải. Sau chuyến xe đường dài mệt mỏi, Hải đưa hai mẹ con Trang xuống xe. Nhìn họ giờ đây trông thật sống như một gia đình hạnh phúc vậy. Và Trang cũng hiểu rõ tâm tình của Hải. Anh đã kể hết cho cô nghe về cuộc sống của anh 2 năm qua. Và cả việc viện trưởng là bố của Hương ép anh đính hôn với Hương nữa. Anh thật sự không hề có tình cảm với Hương. Trước kia chỉ là muốn mẹ của anh vui lòng, nên anh mới nhận lời. Còn giờ đây khi anh biết được là Trang vẫn còn chờ đợi anh sẵn lòng buông bỏ tất cả để đến bên cô. Anh không muốn mối lương duyên của anh và cô lỡ dở thêm một lần nào nữa. Ban đầu thì Trang cũng còn e ngại, cô mặc cảm về bản thân và còn cả bé xưa. Tuy nhiên mà sau mấy tháng vừa rồi tiếp xúc với Hải, sự chân thành của anh dần cảm hóa được cô. Cô cũng còn yêu anh rất nhiều. Cô muốn được một lần hạnh phúc trọn vẹn bên anh. Hải dẫn mẹ con Trang đến một căn hộ anh đã thuê sẵn để tiện bề qua lại chăm sóc. Sợ dĩ Hải không muốn đưa Trang và bé xứa về căn hộ của anh là bởi vì anh sợ Hương biết họ còn sống mà làm hại đến họ. Anh làm tất cả những điều đó cũng bởi vì muốn đảm bảo an toàn cho Trang và bé xứa. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, anh nhận được bằng thạc sĩ, sẽ xin thôi việc ở bệnh viện đó và đưa hai mẹ con Trang rời đi. Đến một nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới, một gia đình mới. Sau khi sắp xếp ổn thỏa rồi thì Hải mới chào tạm biệt Trang và bé xứ để rời đi. Trước khi đi thì anh còn căn dặn Trang rất kỹ bởi vì lo sợ cho sự an toàn của hai mẹ con cô. Thế em và xứ ấy, nhớ cẩn thận đấy. Có gì thì gọi cho anh ngay nhé. Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy lo lắm. Không nhìn thấy em, anh đã thấy lo rồi ấy. Câu nói này của Hải làm cho Trang cảm thấy thẹn thùng quá, cô ái ngại rồi đáp. Anh cứ về sắp xếp công việc đi. Khi nào rảnh rỗi thì qua với mẹ con em. Được rồi, thế anh về đây. Đợi khi nào tình hình sức khỏe của bé xứ ổn định rồi thì anh sẽ đưa hai mẹ con về quê một chuyến. Vâng ạ. Tại căn hộ của Hải, Hương tìm đến nhấn chuông mãi nhưng mà không thấy ai ra mở cửa. Lấy điện thoại gọi cho anh cũng là thuê bao. Cô ta dường như phát điên. Lòng của Hương ngờ vực Hải đang có điều gì đó giấu giếm cô. Đúng lúc ấy thì Hải cũng vừa về đến hành lang. Nhìn thấy bóng dáng của Hải, Hương đã ứa nẹo bước đến quàng tay anh. Anh đi đâu mà tận giờ này mới về vậy? Anh có biết là em đợi anh ở bến xe lâu lắm rồi. Anh không đến, thế mà cũng không nhắn cho em một lời là sao vậy? Người ta mất công trang điểm. Ăn mặc thì đẹp như thế này, cũng chỉ là muốn để cho anh ngắm thôi. Người ta dối rồi đấy nhá. Hải hời hợt đẩy cánh tay của Hương, tiến đến mở cửa. Anh chưa thẳng thừng từ chối Hương là bởi vì sợ cô ta giở trò sau lưng. Hương thì đã quá quen với thái độ hờ hứng từ Hải. Cũng chính vì vậy, cô lại càng muốn chinh phục trái tim của người đàn ông này. Cô ta thì vẫn cứ mặt dày bám dai. Anh có mệt lắm không? Ngồi đây, em đấm bóp cho. Vừa nói thì Hương lại vừa kéo tay Hải ngồi xuống ghế, rồi thì cô lại tiếp tục. Anh à, lâu lắm rồi thì mình không hẹn hò anh nhở. Trưa nay, anh dẫn em đi ăn hải sản nhé. Có anh đi cùng thì em mới bớt tuổi thân. Chưa mà khoảng thời gian không có anh ở đây. Nhìn người ta có đôi có cặp, em cũng buồn ấy. Anh nhá. Hôm nay thì chắc là không được rồi. Anh còn mệt lắm. Hẹn em hôm khác nhé. Thì nếu như vậy thì để em gọi đồ về. Để anh ăn tầm bổ sức khỏe nhé. Miệng nói, mắt thì nháy. Hương thể hiện rõ tình ý của cô trong từng hành động. Hải Tử Vân không hề mảy may quan tâm. Anh thực sự đã quá mệt mỏi vì phải đối diện với sự giả tạo dối trá từ Hương. Hải không buồn trả lời, bỏ mặc Hương đi vào phòng tắm. Dưới vòi sen, dòng nước ấm xả thẳng vào mặt. Bao nhiêu muộn phiền bấy lâu cũng theo đó trôi đi. Kể từ lúc gặp lại Trang, Hải cảm giác cuộc sống như có thêm màu sắc. Còn tim chết lặng bấy lâu, đang ươm mầm sự sống. Quãng thời gian đẹp đẽ bên Trang lại xuất hiện trong đầu của Hải. Anh yêu cô đến si mê bất chấp. Cạnh một tiếng, Hải vừa từ phòng tắm bước ra. Hương đơ người nhìn thân hình cường tráng, mái tóc còn chưa khô kia. Miệng thì mấp máy lẩm bẩm. Ôi, đẹp trai quá. Cô ta mê mẩn bởi vẻ đẹp cuốn hút của Hải. Cô nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hương cầm chiếc khăn, rồi đứng sau ghế giơ tay, lau đầu cho Hải, xong nói êm ái. Để em lau tóc cho anh nhé. Trong đầu của cô ta bắt đầu hiện ra những cảnh tình cảm lãng mạn. Đôi chân của Hương cũng dần dần tiến lên ngả người vào lòng của Hải. Hải cũng biết tổng ý định của Hương. Anh khom người đứng dậy. Hương ngồi bụp xuống ghế. Giấc mộng huyên tình theo đó cũng tan theo. Cô dậm chân bình bịch xuống nền rồi tức giận nhìn theo bóng của Hải khuất vào bếp. Tại căn hộ của Trang, ngồi nghe lại quãng thời gian qua, Trang thực sự không tin đó là sự thật. Cô cứ nghe nó như một giấc mơ. Giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại. Cô chỉ thương tiếc cho số phận của Long. Anh là một người tốt, đã vì cô mà hy sinh quá nhiều. Đợt này về Hà Nội, Trang cũng quyết định đến thăm hỏi gia đình của Long, coi như là tấm lòng biết ơn của cô dành cho anh. Mẹ ơi! Chơi! Chơi! Bé sữa bây giờ đã bập bẹ nói. Tiếng nói của cậu bé làm cho Trang bừng tỉnh. Nhờ có Hải mà tình hình của bé sữa cũng nhanh chóng hồi phục. Nhìn theo cánh tay của sữa xuống dưới, Trang mỉm cười gật đầu đồng ý. Để mẹ đưa con xuống đó chơi nhé. Thằng bé cũng lâu lắm rồi không được cùng lũ trẻ nô đùa. Quãng thời gian ở trong viện chắc làm khiến sữa uể oải lắm. Vừa nhìn thấy lũ trẻ con thì sữa vui mừng hò reo. Trang cũng tiến đến chào hỏi các cô các bác ở đây và xin phép cho bé sữa chơi cùng. Miền Bắc và miền Nam khác nhau là vậy. Trong Nam thì dịch vẫn bùng phát, thế nhưng mà tình hình bây giờ đã ổn định và được kiểm soát. Còn ở ngoài này chưa có dịch, không khí vẫn đông vui nhộn nhịp, bọn trẻ thì vẫn vô tư nô đùa. Sự tinh nghịch của lũ trẻ cũng làm cho người lớn vui mừng lây. Trang cũng dần hòa mình vào cuộc vui cùng người dân ở đây. Họ cũng đơn thuần và dễ gần. Từ phía xa xa, một ánh mắt vô tình lướt qua nhìn thấy Trang. Ánh mắt đấy tràn đầy sát khí. Cuộc sống khốn khổ mấy năm qua của hắn ta, tất cả cũng là do cô gây ra. Hắn ta căm hận cô. Hắn đã vất vả tìm kiếm cô suốt mấy năm qua. Bây giờ thì cũng đã gặp. Hắn nhất định khiến cô phải trả giá thích đáng vì những gì đã gây ra cho hắn. Trang thì vẫn cứ vô tư không hề biết có nguy hiểm cần kề. Cô cúi đầu chào các cô các bác ở đây rồi xin phép dẫn bé sữa trở về. Về đến gần phòng, Trang cảm giác dường như có ai đó đang dõi theo mẹ con cô. Cô bất giác ngoái lại, nhưng mà không thấy điều gì bất thường cả. Trang sợ hãi, bế thúc bé sữa tức tốc trở về phòng. Cho đến khi đóng cửa lại chốt chặt thì cô mới cảm thấy yên tâm. Vừa lúc đó thì Hải cũng gọi đến. Alo, hai mẹ con đã ăn cơm chưa vậy? Bây giờ em mới nấu à? Khi nãy em cho bé sữa xuống nhà dưới chơi. Thằng bé mãi chơi với lũ trẻ quá mà không chịu về. Sữa chịu chơi như vậy cũng là mừng rồi. Hai mẹ con phải chịu khó đi chơi để tư tưởng thoải mái hơn. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Mẹ em chú ý an toàn đấy. Nếu như có điều gì đó bất ổn thì báo cho anh ngay. Bởi vì không muốn Hải lo lắng, Trang cũng không nhắc gì đến cảm giác lo sợ của cô. Cô dạ vâng, để anh yên tâm, rồi cũng tắt máy vào bếp nấu cơm. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Trang đang trong bếp nấu cơm thì giật mình. Cô thầm nghĩ là mình vừa đến nơi, đâu có ai quen biết đâu. Hải thì vừa mới gọi điện bảo là có việc sẽ không ghé. Lòng của Trang dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Cô nhìn ra cửa cho chắc ăn. Nhìn thấy ánh mắt đỏ rực bên ngoài, Trang hốt hoảng giật lùi lại phía sau. Hoàng hồn, Trang nhìn lại, không nhìn thấy ánh mắt đó nữa. Cô lấy hết can đảm mở cửa ra thì cũng không thấy ai cả. Đóng cửa lại, Trang tự trấn an tâm lý. Có lẽ là do cô quá mệt mỏi chăng? Bé xưa vừa đánh được giấc ngủ ngắn tỉnh dậy chạy ra tìm mẹ. Mẹ ơi, con đói. Sữa ngoan, mẹ lấy cơm cho sữa ăn nhé. Mấy ngày sau đó cuộc sống của Trang cũng dần thích nghi hơn với nơi này. Đợt này thì vào đúng đợt Hải tập trung cho việc thi lấy bằng thạc sĩ, nên anh cũng khá bận. Anh ít có thời gian đến thăm mẹ con Trang. Trang cũng dự định nhờ Hải đưa cô và bé sữa về nhà Long để thắp cho anh nén nhang coi như tấm lòng thành. Nhưng biết là Hải bận, Trang không muốn làm Hải bận tâm, vậy nên hôm nay cô quyết định tự bắt xe buýt để về nhà Long. Từ chỗ Trang đến nhà của Long cách tầm hơn 20 cây, lại tiền chuyến xe buýt, thế nên cũng không đáng lo ngại. Trang dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn đi đường và quần áo cho bé sữa. Cô bế thằng bé, ngủ trên vai, đứng đợi tầm 10 phút thì cũng đợi được xe. Cô chọn một chiếc ghế ở giữa, cho đỡ sóc, để cho bé sữa dễ ngủ. Nghĩ đến quãng thời gian mới vào miền Nam, nếu như không có Long giúp đỡ thì cuộc sống của Trang khốn đốn vô cùng. Long giống như một người anh, một người bạn bên cô lúc buồn vui. Anh đã hy sinh vì cô quá nhiều. Ân tình của anh kiếp này, cô cũng không đền đáp hết được. Hành khách lên xe cũng đông hơn. Trang bế sữa trên tay, thằng bé thì vẫn ngủ một cách ngon lành. Đến giờ xuất phát, chiếc xe bắt đầu lao đi vun vút. Bởi vì Trang dừng gần trạm cuối thế nên hành khách trên xe cũng đã xuống gần hết. Trên xe cũng chỉ còn lác đác vài người. Bé sữa trên tay của Trang bây giờ cũng đã tỉnh ngủ. Bác Tài ơi, cho cháu xuống bến sau nhé. Trang mở lời căn dặn bác Tài. Cô thì vẫn vô tư nô đùa cùng bé sữa, mà không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Xe buýt dừng ở trạm tiếp theo. Trang bé sữa bước xuống. Theo chân cô trên xe còn có một anh chàng mặc đồ đen, đội mũ lưới chai che kín mặt, bước xuống cùng. Trang cảm giác điều gì đó bất thường từ con người kia. Cô nhanh chân bé sữa đi đến phía trước tìm xe ôm. Đứng im. Đừng có kêu lên. Nếu không tao giết cả hai mẹ con nhà mày đấy. Gã đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưới chai bước sát vào, rồi dí con dao nhọn vào eo của Trang đe dọa. Bé sữa sợ hãi oa lên khóc. Tên kia cũng sợ gây sự chú ý, thì lại thì thầm bên tai Trang. Mẫu số nó nín đi. Hãy để tao cho nó một dao đây. Đừng mà. Sữa à, ngoan, nín đi con. Có mẹ ở đây rồi. Nhắm mắt lại, ôm chặt lấy mẹ nhé. Trang dỗ cho bé sữa ngủ thiếp đi. Huy lúc này mới ngước mặt lên để lộ ra một bên mặt đầy sẹo. Trang đã nhận ra Huy. Cô khá giật mình định lùi bước thì bị cánh tay của anh ta quàng vai, ghi lại. Giọng của anh ta đầy phẫn nộ. Còn khốn này. Mày cũng biết sợ sao. Gương mặt của tao ra nông nỗi này cũng do mày gây ra đấy. Mày có tin là tao cho mày một sao? Thì khuôn mặt của mày là còn đẹp hơn mặt tao bây giờ không? Tôi xin anh đấy. Tôi và anh bây giờ đã hết duyên hết nợ rồi. Tại sao lại còn làm như vậy với mẹ con tôi nữa? Hết sao được. Mày còn nợ tao nhiều lắm. Bao giờ mày chưa trả hết nợ, đừng hòng tao bỏ qua. Mà riêng cái xào này, nó là hậu quả 2 năm qua tao lang thang mà có đấy. Nếu như không phải là vì mày tố cáo tao, tao cũng đâu có phải chui nhủi khổ sở như một con chó như thế. Tất cả cũng là tại mày. Mày phải bù đắp cho khổ sở của tao đã chịu đựng. Còn khốn này. Biết rằng giờ đây Huy không khác gì cả điên. Có nói gì anh ta cũng không can tâm. Trang đành giả vờ thuần ý của anh ta. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý cả. Chỉ xin anh tha cho mẹ con tôi thôi. Biết điều như vậy là tốt đấy. Có tiền, có cái gì đáng giá, bỏ ra ngay đưa đây. Tôi đi xa nên không mang theo nhiều tiền. Anh cần bao nhiêu tiền? Để tôi về tôi sắp xếp, sẽ hẹn anh đến lấy. Thế mày định lừa tao sao? Tôi không lừa anh đâu, tôi nói thật mà. Trên người của tôi bây giờ chỉ có vài triệu thôi. Đừng có nói nhiều nữa. Mau bế thằng bé đến góc kia cho tao. Huy dí con dao vào màng sườn của Trang. Tay của anh ta chỉ đến góc khuất trong hẻm, ít ai để ý. Nhìn xung quanh con đường vắng vẻ, đằng trước có một bác xe ôm. Trang đồng ý tiến đôi chân về phía trước. Cô định bỗng đi qua chỗ có bác xe ôm rồi tìm cách cầu cứu. Gần đến chỗ của bác xe ôm thì Trang cố tình đá mấy viên sỏi ven đường, tạo ra tiếng động. Bác xe ôm giật mình mở lời. Cô cậu có đi xe không? Trang nhăn nhào đáp. Cháu... Huy đã lập tức chèn ngang. Bọn tôi không đi. Giọng nói ngập ngừng kèm theo ánh mắt như cầu cứu của Trang làm cho bác xe ôm để ý. Ánh mắt của ông cứ nhìn theo không chớp. Huy cảm giác được sự lạ lẫm đó, ngoái đầu quay lại, liếc mắt sục ảnh lên. Nhìn cái gì? Tôi không thấy là vợ chồng trả dần nhau bao giờ sao? Gương mặt đầy sẹo của Huy đập vào mắt của bác xe ôm. Bác ta sợ hãi, ngoảnh đi không nhìn nữa. Chàng thấy đã hết tia hy vọng. Giờ đây chỉ còn biết dựa vào chính mình thôi. Ôm chặt bé sứa trong lòng, chàng sợ hãi. Trong đầu nghĩ ra một kế. Khoan đã. Tôi muốn đi vệ sinh. Huy ngờ vực. Mày định tìm cách trốn thoát sao? Tôi làm sao mà chạy được? Không được. Nếu như mày muốn đi thì để thằng bé lại đây, tao bế. Nhưng mà nó không đồng ý theo người là đâu. Anh mà bế thì nó khóc toáng cả lên đấy. Vậy thì muốn đi, tao đi cùng mày. Huy vẫn cứ bám sát Trang không rời. Đến nơi thì Huy mới chịu buông con dao quay mặt đi. Trang đang lúng túng không biết làm cách gì. Bất giác nhìn thấy viên gạch, một tay bế bé sữa, một tay cầm viên gạch lên nhẹ nhàng tiến đến, đập vào gáy của Huy. Bị đánh bất ngờ, Huy đau đớn ôm gáy rồi khuỵu gối xuống, miệng của hắn ta liên tục chửi rủa. Ôi, con khốn này! Trang nhân cơ hội ôm chặt bé sữa, chạy vào hướng bác xe ôm khi nãy, vừa chạy vừa đề phòng phía sau. Cho đến gần chỗ bác xe ôm thì Huy cũng ôm cái gáy chảy đầy máu đó chạy rượt theo. Trang sợ hãi kêu lên. Bác ơi, cứu mẹ con với. Nó muốn giết mẹ con. Nó không phải là chồng của con đâu. Bác xe ôm nhanh chóng phi xe đến giọng thúc giục. Mau lên xe đi. Đợi cho Huy chạy đến nơi thì chiếc xe máy cũng phóng vút đi. Anh ta nhìn theo, ánh mắt đầy căm phẫn. Tức giận đá bay hòn đá trên đường. Sau khi đi được một đoạn khá xa thì bác xe ôm mới dừng lại rồi hỏi. Hai mẹ con... Là người vùng khác đến đây à? Tại cái thằng đấy nó cướp hay là nghiện mà lại đe dọa như vậy? Hai mẹ con cháu có bị thương ở đâu không? Cháu không sao bác à. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Cháu trước kia bạc phận, yêu phải nó. Bây giờ thì nó vẫn thù hận, bám theo, muốn giết cháu bác à. Thanh niên thời nay lạ thật đấy. Bác cũng có thằng con trai. Nhưng mà giờ thì... Mà thôi, thế hai mẹ con muốn đi đâu để bác đưa đi? Dạ, bác cho cháu đến địa chỉ này à? Trang nói rồi lục tung trong túi ra mảnh giấy ghi địa chỉ mà trước kia Long đưa cho cô. Nét chữ của anh còn y nguyên trên giấy. Ông Tài nhìn thấy nét chữ này thì đôi mắt lại ngấn lệ, giọng ngàn ngào. Cháu quen với người viết ra cái này sao? Dạ, cháu là bạn của anh ấy. Cháu muốn đến thăm gia đình của anh ấy à? Còn bác là bố của nó. Số nó khổ quá cháu à. Cháu xin lỗi bác. Bác bớt đau lòng đi à. Bác không sao. Để bác đưa cháu về nhà rồi có gì bác cháu mình tâm sự cũng chưa muộn. Dạ vâng ạ. Nhà của Long là một căn nhà đơn sơ cấp 4. Bố mẹ của anh đều làm nông vất vả. Anh là con cả trong nhà. Dưới anh còn có một cậu em và một cô em gái. Anh ra đi để lại cho bố mẹ và các em của anh sự đau thương vô bờ bến. Chàng bế bé sữa trên tay lễ phép cúi đầu chào mọi người và giới thiệu về bản thân. Cúi đầu thắp nén nhang trước bàn thờ Long. Từng hình ảnh của Long ùa về trong tâm trí của cô. Cô coi anh như một người anh trai ruột thịt. Sự ra đi của anh làm cô đau thắt tâm can. Cô lại càng cảm thấy có lỗi hơn khi nghe Hải kể rằng vì muốn dành sự sống cho bé sữa nên Long mới chọn sự ra đi. Tâm sự với cả nhà của Long từ sáng cho đến tận chiều tối, bác Tài là đích thân chờ mẹ con Trang ra bến xe. Đợi Trang lên xe, bác Tài mới yên tâm trở về. Đường trở về nhà Long, Trang cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ước nguyện của cô cuối cùng cũng đã toại nguyện. Sau một ngày dài mệt mỏi, nhớ đến chuyện ban sáng bị Huy đe dọa, Trang sợ hãi thu mình rồi ôm chặt bé sữa dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến nửa đêm, nghe tiếng động lạch cạch bên ngoài, Trang giật mình tỉnh giấc. Cô sợ hãi, cầm thanh gậy dài bật đèn sáng tiến ra phía cửa. Cô chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì cánh cửa đã được mở ra. Trang hoảng loạn thụt lui về phía sau. Cô định kêu lên thì người đàn ông phía trước lao đến, chiếm trọn đôi môi của cô. Trao nổ hôn nồng cháy cho Trang xong, Hải vẫn chưa ngồi ngoài nỗi nhớ dành cho cô. Giọng của anh thì thầm bên tai. Em để yên nào. Nó giống như một liều thuốc mê đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu của Trang lúc này. Hải được thế đẩy cánh cửa xoay người trang một vòng, áp sát vào cửa. Và tay của anh cũng theo đó bắt đầu trêu gạo trên cơ thể của cô. Sự mơn trớn nhẹ nhàng êm ái của Hải khiến cho Trang chìm vào cơn say. Cô khoan khoái hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà anh mang lại. Tâm trí của cô thoải mái hơn bao giờ hết. Hai con người, hai cơ thể dáng trăng mờ mờ cứ như vậy cuốn lấy nhau, trao cho nhau ngọn lửa tình yêu nồng cháy. Từng đợt sóng tình dữ dội như những làn sóng cuồn tròn rồi lại tan vỡ thành những bọt nước. Cho đến khi cả hai cùng thỏa mãn, Trang mệt nhoài nằm xuống giường. Hải thì vẫn vô cùng tỉnh táo, lại tiếp tục trêu gạo Trang. Bờ môi của anh khẽ cắn lấy tay của cô, rồi sau đó thủ thỉ. Anh vẫn còn muốn ấy. Trang đưa ánh mắt say tình nhìn Hải không nói nên lời. Cô gục vào lòng của anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy không thấy Hải đâu. Cảm giác hơi hụt hẫng. Nhìn xung quanh mới thấy mẩu giấy mà Hải để lại. Trang vui mừng cầm lên đọc. Hải dặn dò Trang phải tự chăm sóc bản thân và bé sữa thật tốt. Đợi một thời gian nữa, anh sẽ cùng với cô và bé sữa sống bên nhau hạnh phúc. Hai tuần trôi qua, cuộc sống của Trang dần ổn định. Cô đã tìm được công việc làm thêm. Bé sữa cũng đã quen với các bạn ở lớp. Mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo. Nhưng mà hai tuần rồi, Trang không hề nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Hải. Đã có những lần nhớ anh ra giết, cô mạnh dạn bấm số gọi cho anh, nhưng mà đều là thuê bao. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra với Hải. Trang vừa lo lắng, trong lòng lại cảm thấy bất an. Tại bệnh viện, Hải ngồi bên giường bệnh của mẹ. Gương mặt của anh hốc hác đi trông thấy, ánh mắt thì u uất nhìn lên bà Hà rồi nói. Mẹ thấy trong người sao rồi ạ? Bà Hà giọng hờn dỗi. Tụi con vẫn còn quan tâm đến bà già này sao? Hương từ trong nhà tắm, tay bê thau nước ra nhẹ nhàng tiến đến bên giường bệnh của bà Hà, giọng ân cần. Bác để con lau giúp bác cho. Cảm ơn con. May mắn nhờ con, nếu không thì bác cũng đã sớm theo bác trai rồi. Bác nói như vậy, bác còn khỏe lắm mà. Bác cũng đừng trách anh Hải. Anh Hải đợt này cũng bận lắm mà. Cháu đừng có bênh nó. Bận mấy thì bận. Đầu tuần sau là ngày thành hôn của hai đứa rồi. Thế mà nó lại còn không dành thời gian cho cháu. Bác không thể nào chấp nhận được. Hải à, con nghe cho rõ đấy. Con cứ liều mà chăm sóc con dâu tương lai của mẹ cho tốt. Không thì đừng trách mẹ đấy. Hải định lên tiếng nói gì đó. Mẹ à, con có chuyện này. Hương chen ngang. Anh không cần giải thích gì đâu. Em hiểu công việc của anh mà. Đấy đấy, còn thấy chưa? Cái Hương nó tâm lý như vậy đấy. Vừa xinh xắn giỏi giang, lại thấu hiểu, mà kiếm đâu được đứa tốt hơn nó nữa. Mẹ tính thế này. Ngay chiều nay, con dẫn con bé đi tròn nhẫn thử váy luôn đi. Chuyện gì thì chuyện, riêng chuyện này thì không thể nào chậm trễ được. Bác à? Hương lập tức tỏ ra e thẹn. Bà Hà kéo tay Hương lại bên rồi thủ thỉ. Cái con bé này, gọi mẹ dần đi là vừa. Bác cái gì nữa? Vâng ạ, thưa mẹ. Đấy, phải như thế. Nói rồi thì bà Hà quay sang kéo tay của Hải. Mẹ rất mong là hai đứa sớm thành đôi, rồi cho mẹ được bồng bế cháu. Như vậy thì mẹ mãn nguyện lắm rồi. Hải à, mà con nhớ là phải chăm sóc kỹ cho Hương đấy. Nhìn thấy bà Hà sưng sưng, Hương nhăn nhỏ. Mẹ đừng khóc. Bệnh của mẹ không được quá xúc động đâu. Trong khoảng thời gian này, mẹ cũng nên tránh những chuyện làm ảnh hưởng tâm lý đi ạ. Rồi rồi, cũng bởi vì mẹ mừng quá thôi. Xem kìa, con dâu quan tâm mẹ thế này, mẹ lại còn mong đợi gì nữa. Hải à, thế con lại còn đứng đấy làm gì? Mau dẫn cái Hương đi ăn đi. Mẹ mệt rồi, để cho mẹ nghỉ ngơi tí. Hải biết rằng lúc này không phải thời cơ tốt, anh nói rõ mọi chuyện cho bà Hà biết. Bệnh tình của bà đang có chiều hướng xấu. Anh sợ rằng bà bị sốc tâm lý mà ảnh hưởng đến bệnh thì không hay. Anh chỉ còn cách cầm nín, đợi vài ba hôm nữa, đợi cho bà Hà khỏe hơn sẽ nói rõ cho bà biết người mà anh muốn lấy làm vợ là Trang. Hương thì léo đéo theo Hải ra đến ngoài bãi đỗ xe. Anh Hải, đợi em với. Hải vừa mở cửa xe vừa nói. Xin lỗi. Hôm nay thì anh không đi cùng em được. Hẹn em khi khác. Anh đứng lại đấy. Anh định trốn tránh em cho đến bao giờ vậy? Em làm gì khiến anh phải xa lánh em như thế? Em muốn anh nói rõ cho em biết. Lên xe đi. Kể từ khi Hải trở về sau chuyến chống dịch thì Hương đã có cảm giác Hải cứ khăng khác. Cô cho người theo dõi và biết mọi hoạt động của anh. Hương cảm thấy rất lạ. Cô sợ Hải thay lòng nên mới ra tay trước lấy lòng bà Hà nhằm để thúc đẩy Hải giúp cô. Trong thâm tâm của Hải lúc này một mực nhớ về Trang. Đã 2 tuần nay anh không được gặp cô. Ngay đến cả điện thoại anh cũng phải tắt nguồn để tránh Hương làm phiền. Ngồi trên xe, Hương bắt đầu luyên thuyên. Mình đi ăn hải sản anh nhé. Anh hẹn em từ đợt chống dịch trở về mà vẫn chưa dẫn em đi ăn đấy. Sở dĩ Hải đồng ý để Hương đi cùng bởi vì hôm nay anh quyết định nói rõ mọi chuyện với Hương. Được. Tại nhà hàng Hoa Hồng, công việc phục vụ nhà hàng tuy đơn giản nhưng mà cũng cần sự tỉ mỉ. Trang đã qua thời gian 1 tuần thử việc ở đây. Và hôm nay cũng là ngày cô chính thức được nhận vào làm việc. Đang phục vụ khách hàng thì Trang vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hải phía ngoài cửa. Trong thâm tâm của cô thầm nghĩ Hải đến tìm cô. Hóa ra là anh vẫn luôn âm thầm quan sát cô. Cô trách nhầm anh rồi. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau đó, Hương từ phía sau xuất hiện, quàng lấy cánh tay của Hải, làm cho suy nghĩ của Trang tan theo không khí. Hải không hề liên lạc với cô. Và đây mới chính là nguyên nhân Hải không liên lạc. Vì sao anh phải lừa dối cô? Không phải là anh nói anh không hề yêu Hương à? Anh sẽ bỏ Hương cơ mà. Thì hóa ra tất cả cũng chỉ là ngụy biện. Hay là bởi vì chính bản thân của Trang đang ảo tưởng. Có ai khờ dại là đi bỏ một cô gái có công danh sự nghiệp tốt như Hương rồi đến bên một đứa giống như cô. Là cô quá khờ rồi. Trang cứ đứng thần người ở đó mãi cho đến khi khách hàng gọi. Này cô ơi! Nuốt dòng nước mắt tuổi hờn vào trong, giọng của Trang nghẹn nghẹn đáp. Dạ vâng. Quý khách chọn được món trà. Cho chúng tôi những món này. Dạ vâng ạ. Quý khách vui lòng đợi một lúc món ăn sẽ lên ngay ạ. Trang đi đường vòng để né tránh qua bàn của Hải và Hương. Tầm này quán ăn đang đông nên họ có lẽ cũng khó lòng nhận ra cô được. Từ lúc bắt gặp Hải đi cùng với Hương, tay chân của Trang cứ lóng nga lóng ngóng, làm đâu hỏng đó, đến nỗi bị quản lý nhắc nhở và cho nghỉ hôm nay để cô tự kiểm điểm. Trang buồn bã trở về nhà. Đi được tầm nửa đường, nhận được điện thoại của cô giáo nói bé sữa sẽ bị ngã gãy tay. Khi vui chơi, thế nên cô đã cho vào viện. Trang lại nôn nóng phi xe đến bệnh viện. Đứng ở sảnh của bệnh viện, Trang gọi điện cho cô giáo. Nhìn trước nhìn sau cuối cùng cũng đã nhìn thấy bé sữa. Cô đang định chạy đến bên ôm lấy thằng bé thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng của bà Hà bên cạnh thằng bé. Bà Hà nói: "Ôi, cô cậu đáng yêu quá. Nhìn nó thì tôi lại nhớ đến thằng Hà nhà tôi lúc còn bé." Cô giáo của bé sữa: "Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Cô mày có bác nếu không thì cháu để lạc mất thằng bé rồi." Bà Hà cúi xuống xoa xoa đầu của sữa. Bà chào con nha, bà phải đi về phòng để chữa bệnh rồi. Đôi môi chúm chím của bà sữa cong lên. Dạ vâng ạ, bà phải ngoan thì mới mau khỏi bệnh. Mẹ của sữa bảo như vậy ạ. Được rồi, sau này thì bà sẽ ngoan để nhanh chóng khỏi bệnh, rồi còn đi chơi với sữa nữa. Dạ vâng ạ, con chào bà. Cô giáo sữa vừa nhìn thấy Trang liền chào bà Hà, rồi dẫn thằng bé đi. Bà Hà nhìn theo bóng dáng bé sữa, có một cảm giác thân quen đến ấm lòng. Trang xoay người vì không muốn bà Hà nhận ra mình. Cô đón bé sữa vào lòng, cưng nựng thằng bé, rồi cảm ơn cô giáo đã đưa bé sữa ra về. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay làm Trang mệt mỏi. Cô vừa mở cửa bước vào đã bị cánh tay đó dùng khăn bịt chặt lấy mũi. Người mùi thuốc mê Trang đã liềm dần. Bé sữa vừa hét lên một tiếng cũng ngất bởi vì thuốc mê. Tại nhà hàng Hoa Hồng, 10 phút trước nhận được điện thoại, Hương đột nhiên quay ra kể chuyện với Hải về cô bạn ở chung cư một mình bị cướp đột nhập. Sau đó cô ta giả vờ mệt và ra về trước. Sở dĩ Hương làm như vậy là muốn Hải tìm đến Trang để thấy được những cảnh tượng mà cô đã thuê người dàn dựng. Lời cảnh tỉnh của Hương làm cho Hải thêm phần lo lắng cho Trang. Anh vội vàng thanh toán rồi lái xe đến thẳng chung cư nơi mà anh đã thuê cho Trang. Hải nào biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hương. Nhìn bóng của Hải rời đi, Hương đắc ý bởi vì kế hoạch sắp thành công. Đôi môi cô ta nhích lên nở ra nụ cười ma mị. Nhấn chuông cửa mãi không thấy ai ra mở cửa, Hải vô cùng sốt sắng. Điện thoại của anh lại không mang theo. Hải liền chạy xuống nhờ bảo vệ nơi đây. Cũng may mà anh quen biết nên bảo vệ nhanh chóng đồng ý mở cửa chung cư giúp Hải. Cánh cửa vừa được mở ra, Hải đã vội vàng chạy vào. Anh sợ chuyện chẳng hay xảy ra với mẹ con của Trang. Nhìn thấy ba sữa nằm ngủ trên ghế sofa, Hải cất tiếng gọi Trang, nhưng mà mãi vẫn không thấy cô trả lời. Đúng lúc mà anh tiến đến định mở cánh cửa phòng ngủ, thì người bên trong mở cửa trước. Lúc này một người đàn ông mặt xẻo bước ra, ánh mắt có một chút quen thuộc. Trên người của anh ta chỉ có một chiếc quần đùi. Hắn ta mở cửa thật to, cố tình để cho Hải nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn bên trong. Hải khựng người không thốt nên lời. Hắn ta liếc mắt nhìn Hải rồi vơ vội chiếc áo khoác vào người, lướt qua thủ thì vào tai của Hải. Cô em này giá rẻ, nhưng mà hàng thì ngon phết. Chú em còn trẻ mà tinh mắt đấy. Cút ngay đi. Hải tức giận giơ tay định đánh hắn ta. Hắn nhanh chân chạy ra cửa. Hải không tin đây là sự thật. Có nằm mơ thanh cũng không nghĩ là Trang là hàng người bán rẻ bản thân như vậy. Bé Sứa ở bên ngoài vừa tỉnh lại vội vàng chạy đến ôm Hải. Tuy rằng trong lòng đau đớn, thế nhưng mà Sứa mới chỉ là một đứa bé. Hải cố gắng giữ bình tĩnh, ấm bé Sứa xả ghế. Anh vào bếp làm mấy món đơn giản cho thằng bé ăn và đợi Trang tỉnh dậy. Anh muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Về phần Hương, sau khi nhận được tin báo kế hoạch thành công mỹ mãn thì lại vô cùng hài lòng. Cứ nghĩ là Hải sẽ bỏ đi ngay khi bắt gặp cảnh tượng đó. Cô đâu ngờ rằng Hải lại bình tĩnh đến mức chờ đợi Trang hỏi rõ sự tình. Liệu rằng kế hoạch của Hương có thật sự thành công như mong đợi không? Còn về phần Trang, sau khi tỉnh lại sẽ đối diện với Hải ra sao trong chuyện này đây? Mơ hồ tỉnh dậy, Trang vẫn còn mệt mỏi do tác dụng của thuốc mê. Bóng dáng của Hải mập mờ lại gần. Trang cúi xuống nhìn cơ thể không mảnh vải che thân, giọng của cô nũng nịu. Anh đáng ghét thật đấy. Nhưng mà sao em không nhớ gì vậy? Lúc này thì Hải cau mày khổ sở thốt lên. Em thực sự là không nhớ gì sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Em không nhớ nữa. Em chỉ nhớ là lúc chiều dẫn bé Sứa về nhà mở cửa ra thì bị ai đó bịt mũi. Rồi sau đó em cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Bây giờ thấy anh thì em cũng yên tâm rồi. Không phải tôi đang muốn hỏi em là xảy ra chuyện gì. Nếu như em thiếu tiền có thể nói với tôi. Tại sao em lại... Nhìn thấy thái độ lạ lẫm của Hải, dù không biết là xảy ra chuyện gì, Trang vẫn cương quyết. Em thực sự không hiểu là anh đang nói gì cả. Mọi chuyện xảy ra em đều đã nói với anh. Anh không phải là người đó sao? Nhìn thẳng vào ánh mắt của Trang, Hải dường như cảm nhận được sự chân thành của cô. Anh lấy lại bình tĩnh rồi cất lời. Em đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Anh đợi. Bữa ăn hôm đó có lẽ là bữa ăn có không khí nặng nề nhất kể từ khi Trang gặp lại Hải. Trước khi nào cô thấy anh ít nói, hằn học như lúc này. Mãi cho đến khi bé Sứa ngủ xong, Trang ra ngoài nhìn thấy Hải cầm áo định ra về. Anh không ở lại với em sao? Mọi chuyện chưa rõ ràng. Anh không thể nào chấp nhận được. Lúc này thì trong lòng của Hải vô cùng khó xử. Anh không biết trắng đen ra sao. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Lòng của anh thì hướng niềm tin vào Trang. Thế nhưng mà sự thật mắt anh chứng kiến lại khác hoàn toàn. Trang thì lại suy nghĩ khác. Hơn nửa tháng nay, Hải không hề liên lạc với cô. Cho đến sáng nay cô bắt gặp anh đi cùng với Hương. Đến tối thì lại xảy ra chuyện này. Phải chăng là Hải đang viện cớ để xa lánh cô mà đến bên Hương à? Trang tức giận khi nghĩ như vậy mà cáu lên. Em đã nói rõ với anh rồi. Em cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hỏi anh không nói. Em phải làm gì thì anh mới vừa lòng đấy. Em không cần anh có trách nhiệm gì với cuộc đời của em cả. Anh yên tâm. Ngay ngày mai, em sẽ dẫn bé Sứa ra khỏi căn chung cư của anh. Câu nói hờn dỗi của Trang càng khiến cho Hải như phát điên. Anh xoay người ôm chặt lấy cô, đặt nụ hôn cuồng say. Không để cho Trang kịp phản ứng, Hải cứ như vậy đưa cô từ khoái lạc này đến khoái lạc khác. Cho đến khi cả hai đã thấm mệt, Hải ôm Trang vào lòng rồi thì thầm. Anh xin lỗi. Em mới là người nên nói lời xin lỗi. Tình yêu đơn giản chỉ là sự thấu hiểu và cảm thông. Hai người lại dành khoảng thời gian tâm sự, thao gỡ hết mọi khúc mắc về đối phương trong lòng. Mỗi lần trắc trở là một lần cho cuộc tình của họ thêm bền vững. Mấy ngày sau đó thì Hải cuối cùng đã hoàn thành xong ước mơ lấy tấm bằng thạc sĩ của mình. Cầm tấm bằng trên tay, người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Trang. Anh muốn dành cho cô sự bất ngờ. Trang ở bên này cũng bất ngờ phát hiện bản thân của mình đã mang thai. Cô vui mừng khôn xiết đành báo tin này cho Hải biết. Vừa ra đến cửa thì nhận được điện thoại của cô giáo gọi điện cho Trang đến đón bé sữa bởi vì thằng bé bị sốt cao quá. Vội vàng với một chiếc taxi gần đó đến thẳng trường học của bé sữa. Lúc này đây, Trang lo lắng cho bé sữa nên không để ý đến người lái taxi. Đến lúc cô ngước lên thì vô tình chạm đúng vào ánh mắt của anh ta. Cảm giác vô cùng bất an. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chắc hẳn là anh Sa tin chắc quý vị và các bạn cũng giống như anh Sa, chúng ta cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an cho tương lai của mẹ con Trang. Bởi vì có sự quay trở lại của nhân vật Huy, gã đàn ông khốn nạn đã từng hãm hại Trang năm xưa. Và bằng chứng đó chính là sự việc khi mà hắn ta chuốc thuốc mê Trang rồi dựng nên một màn kịch. Và với chi tiết đó thì hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn để ý. Dường như là hắn ta có cấu kết với Hương, tức là người ở bên cạnh Hải hiện tại, người mà có định trước là sẽ cử hành hôn lễ với Hải đấy. Thế thì anh Sang nghĩ rằng là không hiểu là hai người này gặp gỡ nhau bằng cách nào mà lại có thể cấu kết với nhau như vậy. Và với tình huống vừa rồi, khép lại tập truyện này, chúng ta có thể thấy là Trang tiếp tục một lần nữa đang gặp nguy hiểm. Và anh Sa có sự nghi ngờ là người lái taxi đó chính là Huy. Vậy thì lần này hắn ta sẽ thực hiện kế hoạch nào đây? Và cuộc đời của Trang sẽ gặp phải sóng gió tiếp theo ra sao? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé. Có lẽ là đến giờ phút này thì là vào ngày đầu tiên của một năm mới thì anh Sa cũng xin thay mặt cho ekip Trở Tình gửi đến quý vị và các bạn một lời chúc năm mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc và tất cả những sự đành ước mơ của quý vị và các bạn sẽ trở thành sự thật. Có lẽ là với lời chúc này thì anh Sa cũng chúc rất là nhiều rồi. Anh Sa chúc từ Noel, chúc cho đến ngày cuối năm rồi đến cho cả ngày đầu năm nữa. Thế nhưng mà anh Sa nghĩ là không thừa đâu nhỉ? Bởi vì là với những lời chúc như thế này thì hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ có một cảm giác vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, đầy hy vọng và phấn chấn hơn cho một năm mới. Cảm ơn sự đồng hành theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Một lần nữa chúc mọi người có một đêm ngon giấc nhé.